mới có mấy phần nhẹ nhõm. Nói đến, Khương Mỗ mặc dù sớm đã tuyển trúng Dương Đại Vương, nhưng tổng cũng thấp thỏm trong lòng, thẳng đến từng bái phỏng thiên hạ đệ nhất quẻ sư, Hàn Nguyệt Tán Nhân, mới cuối cùng quyết định. Cái này, tự nhiên nửa thật nửa giả. Trên thực tế, để hắn lựa chọn Dương Ngục phụ thuộc, hay là bởi vì hắn truy sát Phạm Như Nhất sự tình, chấn động thiên hạ. Đúng rồi, lúc ấy, hắn trả lại cho ngươi cũng bốc một quẻ, cho ta bói toán. Dương Ngục cười cười, cũng không lắm để ý. Tự đắc người mang thông u, lại nắm giữ sinh tử bộ tàn trang về sau, cho tới bây giờ chỉ có hắn coi như hắn nhân mạng, nào có người coi như hắn. Ngoại trừ đại lão bản, Dương Ngục không lắm để ý, nhưng cũng thuận miệng hỏi một câu. Hắn nói thế nào? Hắn nói, thế gian sao có song toàn pháp? Thế gian sao có song toàn pháp? Mặc dù hỏi tùy ý, nhưng khi Hàn Nguyệt Tán Nhân đến cùng có giang hồ thứ nhất quẻ sư tên tuổi, Dương Ngục vẫn là có mấy phần thận trọng. Hắn trong lòng mặc niệm mấy lần về sau, trong lúc mơ hồ, trải qua Bát Cửu Huyền Công đã nhận ra sóng chấn động bé nhỏ. Nhóm này nói, tự hồ hoàn toàn chính xác cùng ta có liên quan, Bát Cửu Huyền Công có ba động, bất quá, cái này ba động như thế rất nhỏ, là kiếp số rất nhỏ, vẫn là huyền công phẩm cấp không đủ. Chỉ là, ta bình sinh lớn nhất kiếp số, cái này Hàn Nguyệt Tán Nhân, phải chăng tại nói chuyện giật gân. Trong lòng chuyện ý niệm, Dương Ngục mặt ngoài tự nhiên không chút biến sắc hỏi thăm hai người trò chuyện quá trình. Hàn Nguyệt Tán Nhân, tại giang hồ bên trong tên tuổi cực lớn, cùng thần đều Vu Trường Sinh cùng xưng là đương thời hai đại kỳ nhân, lời nói của hắn, tự nhiên vẫn là có mấy phần có thể tin chủ. Đi tâm sự, Khương Vô Dạng tâm tình thật tốt, đề cập ngày đó trò chuyện, cũng mang theo vài phần nhẹ nhõm ý cười. Bất quá, cũng liền như vậy, hắn nói Dương Đại Vương gặp bình sinh lớn nhất kiếp số, nhưng kia Phạm Như Nhất, không phải cũng bị tùy tiện chém tới rồi. Nhẹ nhõm, hồi tưởng đến 3 tháng truy đuổi, Dương Ngục cũng không thể không thừa nhận, cho dù chiếm cứ tiên cơ, lại có Kim Giao Tiễn trợ giúp lực, hắn cái này bị, kỳ thật cũng cực kỳ nguy hiểm. Phạm Như Nhất cận thân một quyền kia, nếu không phải Tần Tự đưa tặng rất nhiều ngọc bội, sợ là căn bản gánh không được. Đương nhiên, nếu không có những này ngọc bội, hắn cũng sẽ không cùng một vị siêu bước mình một cái đại cảnh giới cường nhân lấy thương đổi thương. Có thể tính ra kiếp số này, cũng coi như không tầm thường. Dương Ngục không khỏi đối kia Hàn Nguyệt Tán Nhân có mấy phần hứng thú, tới tề danh người kia, nhưng có thể là dị giới khách tới. Xác thực không phải phàm nhân. Khương Vô Dạng gật đầu, kỳ thật, hắn tự nhiên là tin, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể đến đây. Đương nhiên, là vì một câu cuối cùng. Kỳ Tán Nhân từng nói, này kiếp dù thập tử vô sinh, chỉ khi nào vượt qua, thì đại vận bừng bừng phấn chấn, mọi việc đều thuận lợi. Cái này, tự nhiên là lời hữu ích, chỉ là Dương Ngục, nhưng trong lòng không hiểu hiện lên âm ảnh, Phạm Như Nhất mạnh, thì mạnh vậy, tự hồ vẫn chưa tới, để cho mình thập tử vô sinh tình trạng a. Ý niệm trong lòng chuyển động, hắn cũng không nói thêm cái gì, độc tấu nhanh thư một phong ra, liền đuổi tâm nguyện đã trọn Khương Vô Dạng đi tìm Vương Mục Chi. Đương nhiên, thuận tay, cũng muốn trong tay hắn khối kia ảnh lưu niệm thạch, cái này, nhưng cũng là kỳ thạch. Thập tử vô sinh, Dương Ngục tự nói lấy ngồi xếp bằng, hạp trong mắt xem. Một đêm trôi qua, Diều Hâu thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa, nhưng Vạn Tiễn Xuyên Tâm vẫn là đưa nó giật mình quá sức, thỉnh thoảng sẽ còn run rẩy, gào thét, không biết mình chết vẫn là còn sống. Bát Cửu Huyền Công, chưa tấn nhất trọng. Bát Cửu Huyền Công nhập môn, kỳ thật không khó, nhưng lại hướng lên, liền không như vậy dễ dàng. Bát Cửu Huyền Công chân lý, vì thế âm dương nhị khí làm cơ sở, tá lấy giữa thiên địa vạn loại khí cơ. Lấy đạt tới tâm ý bố trí thiên hạ vạn vật đều có thể hóa hình cực kỳ cảnh. Đến lúc đó, lấy thiên biến vạn hóa, lấy ứng vạn loại kiếp số, dùng cái này hướng về kia truyền thuyết bên trong vạn kiếp bất diệt cảnh đi. Cho nên, muốn thành nhất trọng, hắn tất yếu hợp nhất khí cơ mà vào trong cơ thể. Nếu không, môn này tránh kiếp thánh pháp thậm chí không tính là nhập môn. Mà cái lựa chọn này, Thâm Vận Huyền Công, cũng không biết trải qua bao lâu, toàn thân thương thế đều khép lại, hắn mới từ từ mở mắt. Tại chỗ rất xa, mây đen cuồn cuộn, một tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh núi giống như sao mây đen cao hơn, thường có lôi long điện xà buông tẩu ngọn núi phía trên. Cái này, chính là Vạn Lôi Sơn. Ta có nguyên từ chân thân đánh xuống đệ tử, hợp lôi khí tất nhiên là thích hợp nhất, chẳng những nguyên từ chân thân quyết có thể đột phá, thiên ý tứ tượng cũng có thể có nhảy vọt tiến bộ. Chỉ là, nếu như thế, ta cực có thể sẽ thuận thế đột phá võ thánh. Dương Ngục trong lòng tự nói, cân nhắc suy nghĩ lấy. Đạt Ma Ngộ Đạo Đồ bên trong 3 năm, hắn một thân vận công đã gần đến không thể gần, thậm chí ngay cả chỉ có võ thánh mới có thể uẩn dưỡng ra ý chí, cũng ngưng luyện ra hình thức ban đầu. Nhưng thập đô, vẫn là kém một tuyến. Thiếu sao khôi thần thông, hắn cũng chưa chắc không thể tấn vị thập đô, nhưng kia tất nhiên cùng cực đạo vô duyên. Cho dù thập đô về sau lại tìm được sao khôi, cũng vô pháp đền bù, mà lại, hắn thần thông tầng cấp còn chưa tận thành nhị trọng. Giờ khắc này đột phá thập đô, chắc chắn sẽ lãng phí tấn thăng cấp độ thời điểm pháp tắc tẩy lễ. Đây chính là, cho dù viễn cổ tiên Phật đều không muốn lãng phí mãi may, chỉ có đại vị giai tấn thăng thời điểm, mới có một lần tạo hóa. Bỏ lỡ lần này, cho dù hắn sau này tấn vị cửu diệu, bát cực chính là đến cao hơn, đều không thể bù đắp khuyết điểm. Cái này, liền là bình cảnh sao? Trong lòng vạn niệm bay tán loạn, Dương Ngục lại rất bình tĩnh. Cái gọi là bình cảnh, tức là như thế, túng ngươi thiên phú tuyệt đỉnh, cũng chỉ có mài nước một đường. Cũng may, sao khôi đạo quả đã hiện, nhanh, nhanh. Dương Ngục nhìn thật sâu một chút lôi vân bao trùm vạn lôi sơn, lấy lớn lao quyết đoán đè xuống lên núi dục vọng. Mà liền tại hắn quay người muốn đi thời điểm, lại hình như có một tia chớp nổ ở trong lòng phía trên. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nghe đến có người tại Tây Minh. Nhân sinh lão mẫu, lúc đến đầu hạ, tái ngoại cực bắc chi địa, vẫn có hàng ý chưa cởi. Nhưng khoảng cách thất sát sơn 800 dặm chỗ, lại có số lượng hàng trăm ngàn tinh tráng, thừa dịp phong tuyết tương lai, điên cuồng bận rộn. Một tòa thành lớn hình dáng, đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hô hô, bạch hạc bay lượn mà đến, tại nơi xa rơi xuống đất, chấn động rớt xuống bụi bặm trên người. Vô Lục hạ đến bạch hạc, nhìn qua tại chỗ rất xa, đen như mực thất sát sơn, không khỏi thở dài. Hắn cũng không muốn đến, nhưng chung quy không lay chuyển được gia tộc bên trong những người khác, chỉ ít, đến xem thử. Tử khí như nước thủy triều, hắc long tranh mục, đây là đã đến đại vận sắp bừng bừng phấn chấn thời điểm. Thường nhân trong mắt thiên địa, cùng hắn giờ phút này thấy, là hoàn toàn khác biệt. Thường nhân chỉ thấy hàng phong, hàng sơn, thành lớn, nhưng hắn dõi mắt nhìn lại, liền thấy cuồn cuộn hắc sát từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cái này lại là vô hình khí số. Vô Lục biết, cái này cuồn cuộn hắc sát, nó liền là cùng hắn đồng dạng, từ Đại Minh, Đại Ly, Thiên Lan, thậm chí cả hải ngoại chư quốc, mà đến cao thủ, thế gia nhóm đầu nhập. Màu mực biển mây bên trong, một đầu màu mực lớn giao như ẩn như hiện, thủ cái này khí số tẩm bổ, khí tức càng phát ra cường thịnh. Không, kia đã không phải giao long. Lân giáp của nó đã tè, sống lại ra hai chân bốn trảo, chỉ kém vải ngược cùng cuối cùng một trảo, sợ là liền muốn phi long, tại thiên. Hắc Sơn, rốt cục, cuối cùng đã tới. Đúc Trọng Thành lấy thu dân vùng biên giới, Lâm Môn một cước không nhập quan, mà là phản sát về tái ngoại, thu nạp Thiên Lang tám bộ chi tâm, bây giờ nhìn đến, chỉ sợ đã xong rồi. Nghe nói vị kia thất sát vương giống như không đến mà đứng, có thể hoàn thành đại sự như thế, thật sự là đại vận lên lúc, thiên địa chung sức sao. Tại nhà rất nhiều cao thủ nghị luận ầm ĩ, làm thần đều nhà giàu nhất, thiên hạ đỉnh tiêm gia tộc, tại nhà người tới, tự nhiên không chỉ là Vu Lục mang tầm 10 người. Bọn hắn, chỉ là hắn bên trong một cổ mà thôi, như hắn đồng dạng, còn có mấy chục đường, mang theo, là tại nhà 200 năm nội tình. Thiên hạ này, có thể nhìn thấy khí vận người, không chỉ ta một nhà, cũng chính là chúng ta như này, kẻ đầu cơ, mới sớm thôi phát cái này thất sát vương khí số. Vu Lục không thể không động dung, vừa ý bên trong, cũng tại thở dài. Nhưng đây là, người Hồ A. Trong lòng thở dài, thần sắc của hắn lại càng thêm hờ hững, dẫn một đám tộc nhân hướng về thành lớn mà đi. Trên đường, dân phu nhiều vô số kể, hắn bên trong không thiếu người sáng mắt cùng rời người, đi một chút xa, Vu Lục trong lòng đột nhiên chấn động. Lục gia, có người phát hiện sự khác thường của hắn, Vu Lục lại giống như chưa tỉnh, ngơ ngác nhìn nơi xa một cái xác không hồn cũng giống như dân phu. Tín, tử khí, thiên tử chi khí. Vu Lục thân thể rung lên, sắc mặt trong chốc lát phức tạp tới cực điểm. Hắn đã nhận ra, kia chức phát đờ đẫn dân phu là ai. Đối với hắn, Vu Lục xưa nay không vui, thậm chí có lớn lao phản cảm, nhưng tại giờ phút này, hắn vẫn là nhịn không được buồn từ bên trong đến. 3. Roi vang dội, kia dân phu bị quất vào, nhưng hắn lại giống như không có cảm giác, ngơ ngác đứng dậy, tiếp tục lao động. Tư vị như thế nào? Đột nhiên, bên tai truyền đến thanh âm. Vu Lục quay đầu, đã thấy một thân lấy giáp đỏ. Anh tư bộc phát thiếu niên chẳng biết lúc nào đi vào bên người. Người A, luôn luôn đối thân cư cao vị người, ôm lấy lớn lao thương hại, lại đối cái khác cực khổ người làm như không thấy. Thiếu niên đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem kia dân phu lao động. Lúc đầu, hắn cho dù là bị bắt đến tái ngoại, cũng nên có hoàng đế chi lễ ngộ, đáng tiếc. Vu Lục đã biết người trước mắt, liền là thất sát vương cấp tề, ấn nói, hắn hẳn là hành lễ, nhưng lại chẳng biết tại sao, sinh lòng kháng cự. Phạm Như Nhất, chết. Thở dài một tiếng. Vu Lục trong lòng liền ngăn không được trung lên, hãi nhiên tới cực điểm, đây không chỉ là nghe nói Phạm Như Nhất tin chết, mà là cái này thở dài về sau, hắn trong lúc đó, ở trước mắt thân người trên thấy được cảnh tượng khó tin. Trong thoáng chốc, hắn tựa như thấy được một tôn thê lương cổ lão, thần thánh mà cao lớn tượng thần. Hắn đứng ở thảo nguyên phía trên, giống như so tại chỗ rất xa thất sát sơn cao hơn. Võ Thánh. Vu Lục bối rối. Võ Thánh không phải thập đô. Võ thánh khó khăn, hơn xa thập đô, nếu có đại vận mang theo, tùy tiện, nhưng vượt qua bốn bước, nhưng võ thánh, chỉ có mài nước. Từ xưa bây giờ, tuổi xây dựng sự nghiệp võ thánh, có lại chỉ có Trương Huyền Bá một người mà thôi. 3.000 năm, liền một người, mà người trước mắt, nhìn tựa hồ mới nhược quán, làm sao có thể? Có lẽ, ta không nên cho hắn thời gian, vốn cho rằng, còn sớm, lại không nghĩ, hắn đã thành khí số. Ngóng nhìn núi xa, Hắc Sơn lão yêu đáy mắt hiện lên tối nghĩa khó hiểu quang mang. Cũng may, có người so ta càng cấp bách. Chỉ là ai có thể tại vô thanh vô tức ở giữa phá đại diện sơn trên phong cấm. Kia phong cấm trên thế, nhưng là có Đạt Ma, Lôi Thôi đạo nhân, Trương Nguyên Chúc, Phù Thủy tán nhân, Trương Huyền Bá ngũ đại đỉnh cao nhất ý chí lưu lại a. Thú vị, thú vị. Vân Châu, An Thấm Thành, khách sạn. Tiểu Ngục, đột nhiên từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh, lão gia tử mồ hôi tuôn như nước, miệng lớn thở hào hển. Nguyên lai là nằm mơ. Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lão gia tử thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng dù sao cảm giác tâm thần không yên, mà có lẽ là hắn động tác lớn, Tiểu Dương Gian cũng đột nhiên khóc lớn, đánh thức tất cả mọi người. Tiểu đệ, Sát Phách Tần Tự cũng đột nhiên giật mình tỉnh lại, nghe được Sát Phách tiếng khóc, vừa nhẹ nhàng thở ra, lại đột nhiên phát giác không đúng. Tiểu Dương Gian, cùng những hài tử khác khác biệt, không có gì ngoài bị Dương Ngục đánh đòn bên ngoài, là chưa từng sẽ khóc. Tâm niệm chuyển một cái, nàng trong lòng lại không buồn ngủ, cẩn thận nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm bên trong, tòa thành nhỏ này tĩnh dọa người, không nói tiếng người, ngay cả gà chó thanh âm, đều không, đồng thời, cũng hắc dọa người. Không đúng, Tần Tự giật mình, đang muốn cảnh báo, liền nghe được trận trận nỉ non âm thanh từ bóng đêm bên trong truyền đến. Kỳ thanh âm thật thấp, giống như quỷ thần nói nhỏ, lại tựa như tại chỗ rất xa có tính chúng tại cầu nguyện. Lão mẫu pháp thân hàng đại thiên, phổ độ thiên địa vạn pháp truyền. Một ngày sinh bằng cổ, thiên địa từ đó thanh trọc phân biệt. Hai ngày sinh nữ oa, linh tuệ giáng lâm đến thế gian. Ba ngày sinh nguyên thủy, vạn loại mới có tông nguyên. Lão mẫu thất nhật sáng thế kinh. Giờ phút này, không chỉ Tần Tự, Sát Phách Tiểu Vũ, Kinh Nhất, thậm chí cả trong bóng tối bảo vệ ngũ quỷ, cũng đều giật mình trong lòng. Cả đám không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền thấy hư không nhám lửa, từng đoàn bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt lên, tựa như từng đóa bạch liên bay xuống. Một già nua, mà hiền hòa bà lão, đi thông thả bước loạn trọn, dẫm lên bạch liên mà đến. Mà trong tay của nàng, chính dẫn theo mỗi lần bị dừng lại, trợn mắt tròn xoe, muốn gào thét chó trắng. Tiểu Bạch, Tần Tự cố nén mới không kêu ra tiếng, trong lòng nguy cơ, lại như thủy triều giống như cuồn cuộn bắt đầu. Lão bà tử này, đứa bé ngoan chớ sợ. Nhẹ vỗ về chó trắng trơn thuận lông tóc, bà lão nụ cười mười phần hiền lành, nàng nhìn xem cầm kiếm mà ra, lạnh lùng như sắt đá giống như Kinh Nhất. Đục ngầu ánh mắt, tựa hồ xuyên thấu qua hư không thấy được tại chỗ rất xa. Tiểu tử nghịch ngợm, nải nải, tìm tới ngươi. Giống như kinh lôi nổ vang, núi hoang bên trong bùn cát hỗn tạp cỏ cây cùng bay, kinh hải diều hô gào thét. Liên sinh lão mẫu, tro bụi bên trong, Dương Ngục chậm rãi mở mắt, hai hàng máu từ khóe mắt chảy xuống. Nhẹ nhàng lau đi vết máu này, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Vân bên trong vạn lôi sơn, tự nói giống như nhai nuốt lấy. Thế gian sao có sông toàn pháp? Manh, manh, manh. Mấy tháng trước đó, càng hanh 31 năm xuân, thần đều bên trong, cực độ náo nhiệt, như nước thủy triều giống như đám người tuôn hướng thiên đàng chỗ. Bách quan bao vây, nương theo lấy chung cổ tề minh, pháo mừng từng tiếng, thần mang long bào thái tử chậm rãi cấp bậc. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế, Ngô Hoàng, đường theo lấy núi thợ sóng thần cũng giống như reo hò lễ bái, tế thiên đại điện kết thúc, tại vạn chúng chú mục phía dưới, tân hoàng kế vị, đổi hiệu Vĩnh Hòa. Đăng cơ nghi thức vô cùng rườm rà, Tiết Địa Long lại không có chút nào không kiên nhẫn, cảm thụ được bốn phía reo hò lễ bái, một đôi ánh mắt, lại nhìn về phía trên thiên đàng. Có một số việc, cho dù ngươi đã đến kỳ thật, nhưng vẫn phải có trứ danh, mới viên mãn. Tỷ như, giờ phút này. Càn Hanh Đế bị bắt đã nửa năm có thừa, nửa năm này ở giữa, hai người đã bình định tông sư Bách Quan, Chiêu Hoàng Tử, sớm đã đến kỳ thật chỗ. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới chính xác thấy được khí vận hội tụ. Ông, dưới rải rác mấy người có thể thấy được, kia trên thiên đàng, vân khí như biển, một đầu rực rỡ kim sắc khí vận thần long bay lượn ở giữa, thư giãn cánh chim cùng nanh vuốt, hướng về bốn phương tám hướng phát ra tiếng long ngâm. Khí vận, đến từ người, đơn thuần cá thể, khí vận mạnh hơn. Cũng vô pháp cùng thành thể chế vương triều so sánh. Bởi vì, vương triều khí vận, vốn là hấp thu từ thiên hạ vạn dân thần phục, sinh tử nộp lên, khí vận mới có thể tùy theo dâng lên, mới có lấy cái này khí số chân long. Cho nên, mỗi lần vương triều cường thịnh thời điểm, khí vận liền cường thịnh, vương triều suy bại, thì khí vận suy bại. Xét đến cùng, còn tại tài dân. Giống nhau lúc này, biển mây bên trong khí vận thần long, không đủ vương triều cường thịnh thời điểm 1/7, dù vẫn có hình rồng, lại có vẻ suy yếu, nhỏ gầy. Mà đồng thời, một cổ hắc khí từ 4 phương 8 hướng mà đến, trói buộc hắn nanh vuốt tay chân, cái này, lại là trong thiên hạ, trong lòng, còn có phản ý chi tìm long. Trừ cái đó ra, này long, thiếu hai con ngươi, cái này, lại là khai quốc mới bắt đầu, Trân Nguyên Chúc mượn đi. Một trong số đó, là dùng lấy luyện chế pháp khí, thứ hai, thì là để mà trấn áp liên sinh giáo vị kia. Mà hậu quả thì là, phía sau bối hoàng đế, có nhiều hoa mắt u tai, lại cực dễ dàng tin vào nịnh thần, làm người che đậy. Thật sự là thuần phát niên kỷ hiệu, Vĩnh Hòa. Tiết Địa Long cảm thấy bật cười, nhưng cũng chưa nhìn kia cùng mình bằng mặt không bằng lòng tân đế, mà là hít sâu một hơi, cảm thụ được khí vận hội tụ. Đỡ Long trên đường nhiều gian khó tân, mà giờ khắc này, dĩ nhiên chính là thu hoạch thời điểm. Lấy khí vận của một nước, nuôi một người chi đạo đồ, đây chính là Phù Long Đình dự dụng, dùng cái này khí số, hắn một thân đạo thuật, nhưng tấn đại thành. Ngang. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên rung lên, nghe được một tiếng thê lương đến cực điểm rào thét. Thanh âm này, nguồn gốc từ tại thiên đàng trên xoay quanh khí vận kim long. Ông, Tiết Địa Long con ngươi co rụt lại. Liền thấy trên biển mây, long ngâm thê lương, đầu kia khí vận kim long không được gào thét, mắt phải bên trong chảy xuôi ra màu đen máu đen. Đây là, phản vệ. Tiết Địa Long thốt nhiên biến sắc, thậm chí chưa đi xem thiên đàng trên đột nhiên ngã xuống tân hoàng, mà là dõi mắt nhìn lại. Dọc theo cái kia màu đen máu đen, ánh mắt của hắn giống như trôi dạt đến thiên sơn vạn thủy bên ngoài, thấy được kia quen thuộc mà xa lạ đại diện sơn. Thấy được từ núi rừng bên trong dạo bước mà ra hiền lành bà lão, nàng, xuất quan. Giờ phút này mặt trời treo cao, Tiết Địa Long, nhưng cố sức mồ hôi lạnh cả người, thật lâu mới lấy lại tinh thần, mà lại xem xét, ánh mắt của hắn liền bị không khỏi sáng lên. Biến cố, còn cần nhiều ngày, khí vận chi biến, lại khả năng chỉ là trong nháy mắt. Hắn ngưng thần nhìn lại, lại cảm giác vậy lão bà tử rời núi chi chớp mắt, trải rộng tứ phương khí số, liền cùng nhau, vì đó giảm lớn, mà nhất là đứng mũi chịu sào. Liền là Tây Bắc Đạo, kia đã từng rực rỡ như mây lửa, chính mình cũng không cách nào theo dõi Tây Bắc Đạo khí vận hội tụ, giờ phút này, đã bị nồng đậm màu đen bao phủ. Gặp đây, Tiết Địa Long trong lòng ngưng trọng không giảm, vẫn không khỏi nhiều hơn mấy phần dị dạng. Mấy năm bên trong, Tây Bắc Đạo chi loạn đã thành hán họa lớn trong lòng, kia Thanh Châu đám dân quê, khí số mạnh làm người giận sôi, mấy có mấy phần năm đó Trân Nguyên Chúc khí thế. Cũng may, kia đám dân quê khí số, muốn lấy hết. Muốn đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, sao mà khó khăn, làm trong sách vở rải rác mấy tháng trở thành hiện thực, Vân Mục Chi rõ ràng cảm nhận được, loại kia không thể gọi tên áp lực, vận tới thiên địa đều đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Buông xuống hồ sơ, Vân Mục Chi không khỏi lắc đầu. Câu nói này, dùng người, cực kỳ chuẩn xác, dùng tại triều đình, cũng giống như thế. Có hắn trợ lực, Từ Văn Kỷ quét dọn miếu đường kỳ thật cũng không khó, 20 vạn cấm quân, thần sách quân nơi tay. Cũng đủ chống cự kim trướng Vương Đình phải hãn Vương Đại Quân. Động lòng người tâm tản, liền lại khó ngưng hợp. Càn Hanh bị bắt, chư đại thần mỗi người có tâm tư riêng, mà theo triều đình Tân Hoàng sắp đăng cơ, các loại tâm tư liền càng phát khó mà chỉnh hợp. Bàn tay sắt trấn áp nhất thời còn có thể, nhưng chung quy khó mà bền bỉ. Xét đến cùng, những cái kia tùy hành đám đại thần, thần sách quân thống lĩnh nhóm, phần lớn là Vạn Long Đạo, Giang Nam Đạo đại tộc xuất thân, đối với ở chỗ này quan chống cự người Hồ là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Năm ngoái đông trận chiến kia về sau, người Hồ đại quân tạm lui, hư hư thực thực cùng kia Thất Sát Vương có quan hệ. Khâu Trảm Ngư trầm giọng báo cáo, trên người hắn, mùi máu tanh nồng đậm, hiển nhiên là mới từ dưới chiến trường đến. Thất Sát, Thất Sát, Vương Mục Chi xoa nhẹ huyệt thái dương, nhưng trong lòng, thì sáng như tuyết. Kia cái gọi là Thất Sát Vương, chỉ sợ là mình năm đó tại tối tăm bên trong nhìn thấy, người Hồ thống soái. Cũng chính là người này, xuất lĩnh người Hồ đạp phá biên quan, huyết tẩy bên trong nguyên, cuối cùng đoạt được thần khí. Đáng tiếc, năm đó nhìn thoáng qua, hắn nhìn thấy bất quá một góc, lại phía sau nhiều năm lại chưa thể lại nhìn thấy tương lai. Lão sư đâu? Lão đại nhân vừa nằm ngủ, đoạn đường này, hắn quả thực mệt mỏi gấp, đây không phải đan dược có thể bù đắp. Khâu Trảm Ngư trả lời, lão sư, Vương Mục Chi trong lòng thở dài, nhưng cũng không có cách nào, đành phải chuyển qua không nói. Trận chiến này về sau, người Hồ tạm lui. Cũng có thể thái bình mấy năm, chỉ là, trận chiến đánh xong, vấn đề, thì càng nhiều. Không sai, trận chiến này về sau, thần sách quân không thiếu tướng lĩnh, đều lên sách muốn về thần đều, nếu không phải quận chúa thiết huyết trấn áp, chỉ sợ quân tâm sẽ đại loạn. Khâu Trảm Ngư cũng không khỏi thở dài. Mấy năm liên tục đại chiến, Long Uyên Đạo tổn thất nặng nề, bao quát Long Uyên vệ tại bên trong, có thể chiến chi tốt, đã không đủ 20 vạn. Điểm ấy binh lực, muốn cùng thủ Tam Đại biên quan, có thể nói miễn cưỡng. Như triều đình cấm quân, nhất là Thần Sách quân rút đi, chỉ sợ ngày sau chiến sự tái khởi, tất không kháng lực. Những cấm quân này, đa số vạn long đạo lớn nhỏ gia tộc xuất thân, làm sao vui, vì đám dân quê bán mạng. Đẩy cửa ra, đêm đã khuya, Vương Mục Chi tại tiểu viện bên trong dạo bước, chẳng biết tại sao, trong lòng liền có chút bất an. Vương tiên sinh, Khâu Trảm Ngư nhạy cảm phát giác không đúng, vừa đuổi theo ra đến, liền thấy Vương Mục Chi thân hình biến mất, rời đi vội vàng, mà ngay cả nửa câu bàn giao cũng không kịp nói. Manh, đêm khuya bên trong Long Uyên Thành bên trong, vang lên một tiếng khí bạo, Vương Mục Chi vừa sải bước ra, đánh vỡ khí lưu, đến Vạn Tượng Sơn bên trong. Liền thấy một vòng ánh sáng trắng từ cái này lâu dài ngồi xếp bằng khối kia dưới tảng đá lớn bắn ra mà ra, xông thẳng tới chân trời. Lôi Thôi đạo nhân cấm chế, bị phá. Thấy cảnh này, dù là này lai lịch trên liền đã sớm chuẩn bị, Vương Mục Chi vẫn là trong lòng cảm giác nặng nề, như đè ép khối tảng đá lớn. Vạn Tượng Sơn trung nhị hơn 10 năm, là hắn là tấn vị thập đô làm chuẩn bị, đồng dạng, cũng tại giám sát cấm chế này. Đây là hắn được Vạn Tượng Sơn bên trong Lôi Thôi đạo nhân di lưu chi vật mà làm ra hứa hẹn. Kia lão yêu bà, trong lòng rung lên, Vương Mục Chi bước vào Vạn Tượng Sơn, năm ngón tay mở ra, nắm lên một sợi ánh sáng trắng, đã thi triển thần thông phân quan hóa ảnh. Tấn vị thập đô về sau, thủ pháp tác tại lễ, hắn người mang 4 môn thần thông cùng nhau đột phá tới đệ tam trọng. Phân quan hóa ảnh làm bản mệnh thần thông, tiến bộ tự nhiên lớn hơn. Hắn môn thần thông này, từ đệ nhất trọng bắt đầu, liền có thể từ chỉ riêng bên trong phân hóa ra đủ loại ảo diệu. Bây giờ bước vào tam trọng cảnh, càng là huyền diệu vô phương. Trong một chớp mắt, Vương Mục Chi tâm thần bên trong, đã nổi lên tòa kia kéo dài không biết mấy vạn dặm đại diện sơn. Cũng dọc theo quang mang này tố nguyên mà lên, thấy được bước ra núi rừng thân ảnh, thậm chí, thấy được sớm hơn người kia. Kia là, yếu ớt nặng nề núi rừng bên trong, hình như có phích lịch vẽ qua, Vương Mục Chi con ngươi kịch liệt co vào một cái chớp mắt, liền thấy một tượng bùng tượng thần, lại như người giống như mở hai mắt ra, càng dường như hơn xa xôi hư không tuyến nguyệt, thấy được chính mình. Phúc, thần thông bị phá. Một ngụm nghịch huyết phun ra, Vương Mục Chi liên tục cãi 10 ngón tay, không được cầm nã điểm sáng, hồi lâu sau, mới giống như đại chiến một trận giống như, ngã ngồi trên mặt đất, kia tượng thần. Ăn vào chữa thương đang dược, Vương Mục Chi mới chậm rãi buông ra bàn tay, từng tia từng sợi quang mang tại vô hình dị lực gia trì dưới, dần dần hội tụ. Hắn sợ dị thần thông bị phá, là hắn cường tự thúc làm, muốn tìm hiểu dò xét kia tượng thần huyền bí. Quang ảnh xen lẫn ở giữa, hắn lại lần nữa thấy được tôn này tượng bùng tượng thần. Đồng thời, cũng nhìn thấy kia bước ra núi rừng bà lão. Một người, một tượng thần, xa xôi núi hoang ba tòa liền cùng lúc dừng bước, cũng xa xa nhìn nhau. Không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới, hiển nhiên, hắn bên trong hai người, sớm có ứng đối loại này thần thông theo dõi thủ đoạn. Là kia tượng thần, đem kia lão yêu bà phóng ra, nó lại là cái gì? Vương Mục Chi trong lòng càng bất an, mà tại hắn độ cao ngưng thần, thậm chí lại lần nữa thôi phát thần thông tình huống dưới, hắn cuối cùng từ hắn bên trong bắt được lẻ tẻ đối thoại. Mà kia hắn bên trong đề cập chính là, Dương sư đệ, thế gian sao có song toàn pháp, trong vòng một ngày, Dương Ngục lần thứ ba nhấm nuốt lên câu nói này, mà lần này, tâm tình liền hoàn toàn khác biệt. 20 năm mưa gió đi qua, trải qua rất nhiều sinh tử, hắn vốn cho rằng vạn sự đều có thể thản nhiên đối mặt, nhưng giờ phút này, hắn nhưng lại không thể không gắt cao chế trụ lòng bàn tay, mới ngăn chặn trong lòng cháy hừng hực lửa giận cùng lo lắng. Lệ, Diều Hâu cảnh giác mở ra cánh chim, tại chỗ rất xa biển mây bên trong. Có Kim Linh Ưng vẽ qua trời cao, hướng về nơi đây mà đến. Kim Linh Ưng, là Linh Ưng Chi Vương, trân quý dị thường, cho dù là Vương Mục Chi, cũng chỉ có như vậy một con, không phải trọng yếu quan khẩu, căn bản sẽ không thả ra. Hô, tiếp nhận Linh Ưng, trên đó, không có gì bất ngờ xảy ra, là Vương Mục Chi cảnh cáo cùng khuyên giải, thậm chí, bản thân hắn cũng đều phía trước trên đường tới. Chỉ là, Dương Ngục hơi chính y quan, bước vào mây đen bao trùm chi địa, võ đạo đại thành, người bên trong chi thánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vạn Lôi Sơn, Đại Ly Thập Đại Kỳ Địa một trong, Ô Vân Thường Năm không tiêu tan, ngọn núi lúc bị lôi điện nhắm đánh, vạn dặm phương viên, gần như không có cây. Nhưng bởi vì lấy trong đó thừa thải huyền lôi thạch giá trị quá đắt đỏ, dù là nơi đây cực kỳ nguy hiểm, vẫn là không thiếu lấy quặng người. Nhưng, lớn mật đến đâu lấy quặng người cũng không dám ở nơi này dạng ngày mưa giông lên núi. Dương Ngục, tự nhiên không lắm để ý. Nguyên từ chân thân quyết bát phẩm về sau, hắn đối với đất trời bốn phía khí cơ cảm giác cùng thao túng đã viễn siêu bình thường đại tông sư. Lôi động chi chớp mắt, liền có thể tránh đi. Vạn Lôi Sơn, chạy chậm chậm tại trong núi, Dương Ngục nhạy cảm đã nhận ra tràn ngập tại bốn phía lôi điện khí cơ, buông ra chân cương, tĩnh tâm cảm giác, thậm chí có thể phát giác được từng tia từng sợi tê dại. Nguyên từ chân thân quyết, nơi này ở giữa vô cùng sinh động, dù là không có thiêu đốt linh khí, cũng đang không ngừng vận chuyển. Vạn Lôi Sơn bên trong, gần như không có cây, khắp nơi ngược lại là đen sì một mảnh, có nồng đậm khói lửa cùng lưu huỳnh chi vị. Xoạt xoạt, đột nhiên, Dương Mục thân hình lóe lên, một đạo lôi rơi vào hắn nguyên bản chỗ đứng chi địa. Nguyên từ hoàn toàn chính xác có dẫn lôi chi năng, bất quá, không cách nào thao túng phương hướng đối địch, ngược lại, sẽ hấp dẫn sét đánh chính mình. Mấy lần nếm thử, xác định nguyên từ chân thân quyết đối với bốn phía lôi điện tinh khí hấp dẫn, Dương Mục trong lòng mới nhất định. Nguyên từ chân thân quyết căn bản là dung kim luyện thể hấp thu huyền thạch chi lực, nhưng giờ phút này, tự nhiên không cần huyền thạch. Nguyên từ sinh điện, điện cũng sinh từ, mặc dù 20 năm trôi qua, trí nhớ của kiếp trước, đến cùng còn không vứt bỏ. Bất quá, lôi điện chi uy không phải huyết nhục có thể ngăn cản, hắn cho dù trong lòng biết như thế nào nhanh chóng tăng lên nguyên từ chân thân quyết, nhưng cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cảm ứng đến hoàn cảnh chung quanh biến hóa, hồi lâu sau, Dương Mục mới tìm một chỗ hướng mặt trời chỗ dốc núi, ngã già, mà ngồi. Hoành đao tại đầu gối trước, hắn hạp mắt tĩnh tọa, gần 20 năm tu luyện tại hắn trong lòng chạy xuôi. Trúc cơ năm cửa, thay máu 13, chân cương, lò luyện, bách kinh, cử trước, góp nhặt thay máu dược liệu gian khổ, lần đầu thay máu thấp thỏm cùng sau khi thành công vui sướng, mười mấy năm sát phạt cùng tu luyện. 20 năm như dẫm trên băng mỏng, hắn cuối cùng là đem võ đạo tu luyện đến cực điểm tận chỗ. Không thể so với tiên Phật chi đạo mênh mông vô biên, võ đạo đến tận đây, mới đến cuối cùng, hoặc là nói. Thuần túy võ đạo, đến tận đây mà tới. Muốn thành võ thánh, thì tất yếu đạo quả nhập hồn, không phải như thế, căn bản là không có cách chạm đến võ thánh chi môn. Lấy Trương Huyền Bá đối với võ đạo định nghĩa, một bước này về sau, võ đạo cùng tiên đạo, không thể tránh khỏi đi hướng xu thế cùng. Võ thánh, một ngụm trọc khí phun ra, Dương Mục tâm niệm vừa động, giấu tại trong cơ thể linh khí liền từ bốc cháy lên, từng tia từng sợi nhiệt lưu khuếch tán, thôi động nguyên từ chân thân quyết cao tốc vận chuyển. Manh. Cơ hồ là nguyên từ chấn động chớp mắt, Dương Mục bên tai đã vang lên to lớn lôi âm, một đạo kinh lôi rơi vào trước người hắn không xa. Chỉ một thoáng, nguyên bản mỏng manh lôi điện tinh khí, trong nháy mắt trở nên nồng đậm, trải qua nguyên từ chân thân hấp dẫn, Dương Mục chỉ cảm thấy thân thể tê dại một mảnh. Hắn nội thị bản thân, đạo qua bạo thực chi đỉnh, nắp đỉnh phía trên, văn tự điên cuồng lưu chuyển, đại biểu nguyên từ chân thân quyết thanh tiến độ, tại biến hóa kịch liệt, đồng thời, đại biểu cho bát cửu huyền công thanh tiến độ, cũng là rung lên. Lôi đình khí cơ nhập thể, khiến cho môn này huyền công có hướng đệ nhất trọng đột phá dấu hiệu. Còn tại tiếp nhận bên trong, đè xuống trong lòng cuối cùng một tia sao động, Dương Mục quyết tâm trong lòng, nguyên từ chân thân quyết ba động, thấu thể mà ra. Manh, ầm ầm, vô hình khí cơ dẫn dắt phía dưới, trong chốc lát thiên tượng biến hóa, thậm chí dẫn tới ngoài núi lấy quặng người, đều không khỏi chú mục. Chỉ thấy được mây đen giống bị vô hình ba động cảm hóa, tại dãy núi ở giữa nơi nào đó hội tụ, từng đạo lôi đình vạch phá bầu trời. Thiêu đốt liệt điện quang chiếu sáng âm u mặt đất. Ông, cái này tiếng sấm quá kinh người, tại ngoài núi nhìn lại đã là cực kỳ khủng bố, xâm nhập trong núi Khương Vô Dạng càng là trong lòng căng thẳng. Từ biệt Dương Ngục, hắn tự nhiên còn chưa rời đi, hắn đuổi hung một năm có thừa, mắt thấy có manh mối, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Chỉ là, giá trị này dông tố chi thiên, hắn mời, mà đến giang hồ quân nhân, lại không muốn vào lúc này lên núi. Hắn lại không muốn để đệ tử đặt mình vào nguy hiểm, đành phải độc thân tiến vào. Lần lượt thôi phát ngàn dặm tỏa hồn, muốn tìm ra Hàng Long tung tích. Cái này lôi điện hội tụ quá mức không tầm thường, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn ngước mắt nhìn lại, liền thấy mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, thường có lôi long, điện xa tại hắn bên trong bôn tẩu va chạm, nổ tung từng đoàn sóng khí điện quang. Lôi vân, tự hồ tại bạo động, như có cái gì, đang hấp dẫn lôi điện. Nhưng ý niệm này chỉ là một cái thoáng, liền bị hắn bỏ đi, lôi đình chính là thiên uy. Dù cho là võ thánh cũng sẽ không nguyện ý ngạnh kháng, không nói đến dẫn lôi. Hàng Long, giật mình về sau, hắn tâm tư lập tức phiêu hút chuyển di. Hôm qua trò chuyện, kỳ thật hắn che giấu một vài thứ, tỉ như, hắn cùng Hàng Long tương giao nhiều năm, cái sau sở dĩ có thể tại Đông Dương Đạo khởi sự, cũng là dựa vào hắn giúp đỡ. Thiên hạ đại loạn, bên trong nguyên chi địa vạn chúng chú mục, hắn du thân ở hải ngoại, như thế nào lại bỏ lỡ. Đáng tiếc, vô luận bởi vì cái gì, ngươi cũng đáng chết. Một tiếng gầm nhẹ. Khương Vô Dạng trong lòng đột nhiên nổi lên gần sóng, trải qua ngàn dặm tỏa hồn chi thuật, hắn lại lần nữa, đã nhận ra Hàng Long khí cơ. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, kiềm chế đã lâu sát ý lập tức bộc phát, cũng không để ý bốn phía lôi đình lấp lóe, chống lên chân cương, liền hướng về khí cơ truyền đến chỗ đánh tới. Manh! Một tia chớp hiểm lại càng hiểm sượt qua người, một chỗ núi hoang chi đỉnh, tóc rối bời khoác mặt, hình như giả nhân đại hán ôm đầu, phát ra không đè nén được gầm nhẹ, lăn ra ngoài, tóc rối bời phía dưới, một thân sắc mặt điên cuồng lại lạnh lùng, táo bạo lại âm lãnh, hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau, cùng tồn tại ở cả người. Muốn mượn nhờ chỗ này kỳ địa lôi đình tới đối phó bản thân, ngươi đoán không sai, đáng tiếc, ngươi nói chung quên. Bản tôn, chính là lôi thần. Ầm ầm, một cái nháy mắt, lại một tia chớp vạch phá bầu trời, chiếu sáng đỉnh núi, soi sáng ra một thân khuôn mặt, có thể gánh chịu bản tôn chi hồn, đây là ngươi suốt đời chi vinh hạnh. Giờ phút này, hắn trên mặt điên cuồng đã diệt hết, chỉ có kia tận xương đạm mạc cùng âm lãnh. Tạch tạch tạch, hắn thư triển gân cốt, phát ra vui vẻ mà vui sướng tiếng cười to. Chư thần, các ngươi đều vong, nhưng ta còn sống. Oanh, oanh, ầm ầm, làm người hai đời, Dương Ngục tự nhiên sẽ hiểu như thế nào tránh sét, nhất là người mang nguyên từ chân thân quyết, như thế nào hấp dẫn lôi đình mà không bị sét đánh. Không phải như thế, hắn cũng không sẽ dám tại cái này vạn lôi sơn bên trong dẫn lôi. Nhưng mà, chỗ này kỳ địa đối với lôi điện hấp dẫn, vẫn còn có chút vượt qua đoán trước, theo nguyên từ chân thân quyết ba động tiết ra ngoài, phô thiên cái địa lôi đình tinh khí cơ hồ đem hắn bao phủ. Xa tại ngoài núi lấy quặng người, vẫn kinh hãi, đứng mũi chịu sào hắn, càng là đầu óc trống rỗng. Khó mà hình dung kịch liệt đau nhức từ toàn thân 84.000 lỗ chân lông chui vào, thẳng đến nội tạng, cốt tủy, cũng trong nháy mắt càng quét toàn thân. Lần đầu, hắn cảm nhận được linh khí bị tự thân hấp thu. Nhân thể cấu thành là cực đoan phức tạp mà tinh vi, nhân lực có thể làm tới trình độ nào, tự hồ là có cực hạn. Có nhiều thứ, cho dù nuốt vào, nhấm nuốt đầy đủ, cũng là không cách nào tiêu hóa cùng hấp thu. Tỉ như nào đó loại nấm, cũng tỉ như linh khí, cũng chỉ có bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chính xác có thể cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại, Dương Ngục mới hiểu được, vì sao đột phá võ thánh, nhất định phải thân có đạo quả. Nhân thể, căn bản không có hấp thu linh khí khí quan, vô đạo quả nhập hồn, người, vô luận như thế nào, đều không thể hấp thu linh khí. Cho nên, tại thời đại thượng cổ, đạo quả, lại được xưng là linh căn, tên như ý nghĩa, tức là hấp thu linh khí căn bản. Nhưng cho dù người mang đạo quả, Dương Ngục những năm này, cũng căn bản không có hấp thu qua linh khí, chỉ có cưỡng ép đem giấu tại trong cơ thể, thay đổi một cách vô tri vô giác chậm chạp hấp thu. Mà giờ khắc này, hắn cảm nhận được trong ngoài tương hợp phía dưới, linh khí thiêu đốt cùng hấp thu. Quá trình này, vượt quá tưởng tượng kịch liệt. Tạch tạch tạch, kịch liệt tới cực điểm thuế biến, khiến cho toàn thân hắn gân cốt, đều đang phát ra sụp đổ giống như tiếng vang, lại giống là bị điên cuồng đánh huyền thiết chi tinh. Nguyên từ chân thân quyết, vốn là hắn lấy nguyên từ làm cơ sở, hợp lấy như là kim cương bất hoại, Phật đà nén tượng, lão mẫu phá núi loại hình cùng thể phách có liên quan thần công, dị thuật phi đoán mà ra khổ luyện chi pháp, cũng là vì gì hắn hấp thu huyền thạch chi lực đến một cái cực hạn, môn thần công này cũng còn chưa đột phá cửu phẩm nguyên nhân. Mà tại lúc này, môn thần công này kịch liệt vận chuyển phía dưới, hắn rốt cục tại kình thiên chi thể về sau, lần nữa cảm nhận được đã lâu thể phách kéo lên, nguyên từ chân thân quyết, đệ bát phẩm, đột phá tới đệ cửu phẩm. Cái này không phải một môn võ công đột phá, cũng là nguyên từ chân thân quyết chỉnh hợp tất cả các loại thần công, dị thuật cùng nhau đột phá. Lấy nguyên từ chỉnh hợp tất cả các loại võ công, là vì phương diện thống ngự, cũng không phải là nguyên bản võ công, liền hoàn toàn không có vết tích. Đối với những người khác mà nói, có lẽ liền hoàn toàn không phát hiện được. Nhưng trải qua bạo thực chi đỉnh, Dương Ngục có thể từ cấp độ càng sâu cảm giác được những cái kia thần công, dị thuật tồn tại, cùng đột phá. Kim cương bất hoại thân, đệ cửu phẩm đại viên mãn. Phật đà ném tượng, đệ cửu phẩm đại viên mãn. Kim chung tráo, đệ cửu phẩm đại viên mãn. Vỡ vụn. Nhất niệm chạm tới những này thần công sau cùng vết tích, không có chút gì do dự, Dương Ngục lại lần nữa vỡ vụn những này thần công sau cùng vết tích, cũng đem điểm đốt, hóa thành nguyên từ chân thân quyết đột phá thập phẩm củi mới. Nguyên từ chân thân quyết, thứ thập phẩm. Oanh. Sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức, nơi này khắc xong giống như biến mất, thay vào đó là một loại không thể nói thư sướng cùng ấm áp. Nguyên từ chân thân quyết tấn thăng thập phẩm chớp mắt, hắn vô cùng rõ ràng chạm đến kia một cái môn hộ. Võ thánh, phúc chí tâm linh, Dương Ngục mượn từ vừa mới tấn thăng thứ 10 phẩm nguyên từ chân thân quyết, hắn đột nhiên trước đạp. Cái này đạp mạnh, tựa như trên đỉnh đầu mở rộng, tinh thần thoát ly thân thể, trên tiếp thanh minh, hạ thấu mặt đất. Dường như thiên nhân hợp nhất, nhưng lại xa so với kia càng thêm triệt để. Loại cảm giác này, vô cùng chi huyền diệu. Giống như ngủ mơ bên trong mơ tới mình thân ở trên nhà cao tầng, vừa sải bước ra, nhẹ nhàng, nhưng lại tim đập nhanh đến toàn thân tê dại bủn rủn. Cũng là tại thời khắc này, hắn mới biết, phá quan võ thánh, vì sao lại được xưng là dược long cửa. Hư không hỗn động, không cái gì gắn sức chi điểm, nhìn như cách xa một bước, nhưng nếu không ngoại lực tham gia, là căn bản không có biện pháp di động mãi may. đốt mệnh, phá quan. Không có chút gì do dự, Dương Mục đốt lên quanh thân huyết khí. Manh, huyết khí, nơi này khắc hóa thành lửa cháy hừng hực thiêu đốt, càng vô cùng tấn mạnh đốt lên chân khí, chân cương. Trong cơ thể hết thải hữu hình vô hình chi vật, tựa như đều bắt đầu cháy rừng rực. Đau nhức, kịch liệt tới cực điểm đau đớn. Dương Mục chỉ cảm thấy chính mình cũng biến thành một quả cầu lửa, ngũ tạng lục phủ chính là đến càng thêm chỗ rất nhỏ, đều đang thiêu đốt. Dường như hồi lâu, lại có lẽ chỉ là một sát, hư không không thụ lực ý chí, giống như cảm nhận được một loại nào đó sức mạnh thực sự gia trì, từ hư ảo, hóa thành chân thực. Lại một lần nữa, Dương Mục cảm nhận được tự thân mới tồn tại, tinh thần, không còn là không chỗ rơi vào, mà là có thân thể. Tiếp theo, tại hỗn động một mảnh không cũng biết chi địa, hắn lại lần nữa bước ra một bước. Một bước này, liền là long trời lở đất. Ông, cái này một sát na, Dương Ngục lại bên trong mà bên ngoài, hết thảy cảm giác đều bị lôi quang chỗ tràn ngập. Sắc, hương, vị, âm thanh, sờ, lục thức ngũ uẩn diệt hết. Quanh mình hết thảy, tự như toàn đều biến mất, bao quát mình tồn tại, cũng đã cảm giác không đến, duy nhất có thể lấy chạm đến, chỉ có kia lẹ lẹt lóa mắt tới cực điểm lôi quang. Cùng, bạo thực chi đỉnh. Cô trầm nắp đỉnh phía trên, hào quang vạn trượng, đây là nguồn gốc từ tại bạo thực chi đỉnh bản thân quang mang. Hốt hoảng ở giữa, Dương Ngục lại lần nữa thấy được nắp đỉnh phía trên lạc ấn lấy đồ vật, nhìn thoáng qua ở giữa, hắn tựa như thấy được gian khổ khi lập nghiệp thái của nhân tộc, thấy được chiến thiên đấu địa vô tận hung thú. Kia tựa như là một quyển, thác ấn so viễn cổ càng xa, so thái cổ càng cổ bức tranh. Một sát về sau, ánh sáng biến mất ngũ giác lại lần nữa chạy trở về, lại lần nữa cảm giác được thiên địa cùng tự thân. Mà trong chớp nhoáng này, hắn vẫn nối liền thiên địa, hư vô tinh thần ý chí, tựa như thực chất xiềng xích liên tiếp vốn không nên kết nối thiên địa nhân. Tam nguyên tinh khí thần, ba hợp thiên địa nhân, nghèo tác thiên địa, lấy phá tự thân chi cực hạn. Dương Ngục trong lòng dâng lên minh hộ, không hiểu cảm động, tại trong lòng hắn nổ tung, trong thoáng chốc, hắn tựa như đã nhận ra từ xưa đến nay, đồng dạng bước vào cửa này các tiên hiền. Thấy được khổ sở của bọn họ truy tìm, nhìn thấy bọn hắn giải dụa, buồn vô cớ, thấy được bọn hắn khoái ý quả quyết. Cùng, dấu ấn kia tại tất cả võ giả, hoặc là nói, lòng người chỗ sâu giả vọng, lấy phàm nhân thân thể, sánh vai thần minh. Trong lòng, hình như có một vòng mặt trời tại tỏa ánh sáng, chiếu sáng hết thảy vẻ lo lắng chỗ. Đây là hắn 20 năm võ đạo tu luyện tinh hoa vị trí, xa không phải trong thiên hạ bất luận cái gì linh đan có thể so sánh, hắn ánh sáng chi lóa mắt, Dương Ngục mình, đều giống như không cách nào nhìn thẳng. Đồng thời, tại một vòng này chỉ riêng ngày chiếu rọi phía dưới, Dương Ngục cũng rõ ràng minh bạch. Vì sao võ thánh đột phá, sẽ áp chế thập đô? Bởi vì, một bước này bước ra, cực điểm hừng hực võ đạo ý chí, cùng vô hạn xu thế cùng với thần thông bản thân. Nói cách khác, loại này cùng với một viên mới đạo quả. Vẫn là không tại vị giai mưu toan bên trong, cực đoan cường hoành đến có thể đè lại nguyên bản cấp độ đồ cường đại đạo quả. Ánh sáng ảm đạm đi bạo thực chi đỉnh bên trong, tạo thành cực đạo khôi tinh vị giai đồ ba cái đạo quả. Trong lúc này, từng có chấn động, chiến binh. Đến cuối cùng, không cam lòng yên tĩnh lại, bao quát nhất là kiệt ngạo thất tinh long uyên trảm quỷ kiếm, cũng tại yên lặng, thậm chí lạc ấn tại hồn phách bên trong tất cả các loại thần thông, cũng nhận lớn lao áp chế. Song toàn pháp, nhàn nhạt đáng tiếc tại Dương Ngục trong lòng hiện lên, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, hắn đã trầm ngưng tâm thần, ý chí như tay, chụp vào trong lòng viên kia quang cầu. Võ thánh chi đột phá, không phải đơn thuần vượt qua bình cảnh, mà là đối với tự thân, từ trong ra ngoài cơ cấu. Một bước này, vốn nên là dài dằn dặc mà rườm rà, lại cần tất cả các loại chuẩn bị. Nhưng đối với Dương Ngục mà nói, hắn có sẵn mua bản tại. Được từ Đạt Ma Ngộ Đạo Đồ Thất Khiếu Thạch Khỉ, giờ phút này, ngay tại hắn huyệt khiếu bên trong. Thiên địa này sinh dưỡng chi thạch khỉ, chính là trong thiên hạ hoàng mỹ nhất tạo vật một trong. Hô, hút, cuồn cuộn lôi đình ở giữa, kéo dài mà kịch liệt hô hấp phía dưới. Một trận chưa bao giờ có lột xác to lớn, tại Dương Ngục trong cơ thể phát sinh. Tiến hành, manh. Từng đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, chiếu sáng âm u vạn lôi sơn. Một chỗ dưới núi hoang, Khương Vô Dạng đột nhiên dừng bước, nhìn về phía sau lưng, đá lẫm chậm quái thạch trong rừng. Một xõa tóc dài trung niên nhân, chẳng biết lúc nào xuất hiện, chính tại quan sát lấy chính mình. Hàng Long, Khương Vô Dạng sắc mặt trầm xuống, chợt điện giật giống như con ngươi co rụt lại. Ngươi không phải Hàng Long, ngươi là ai? Một tiếng quát chói tai, giống như phụ lên tiếng sấm, Khương Vô Dạng khí tức bộc phát, như đại dương mênh mông sinh giận. Nhấc lên cuồn cuộn thủy triều, một đầu tuần biển dạ xoa, tựa hồ không quá đúng, bình thường dạ xoa tựa hồ cũng không như này khí tức. Quái thạch ở giữa, Hàng Long nhiều hứng thú đánh giá người trước mắt, thổ lộ thanh âm có chút tối nghĩa cùng cứng ngắc. Bản tọa, âm lôi chủ, một kia dạ xoa, đã gặp được thần, vì sao không bái? Sóng âm giống như lôi, càng hình như có vô hình dị lực đi theo. Âm lôi chủ, cảm nhận được tự thân đạo quả rung động, Khương Vô Dạng mí mắt không khỏi nhảy một cái, vốn muốn hỏi thăm tâm tư trong nháy mắt biến mất. Đông, cái trước thanh âm chưa dứt, Khương Vô Dạng dưới chân giống như có lôi nổ tung giống như vỡ vụn ra, hùng hùng cương mãnh chưởng lực càng là một chút bài không mà đi. Vạn Quốc Kinh Đào chưởng, đối mặt cái này tự xưng âm lôi chủ Hàng Long, Khương Vô Dạng từ không có nửa phần chủ quan, ra tay liền là hắn cầm chi hoành hành biển cả thần chưởng. Đối mặt Khương Vô Dạng bạo khởi, âm lôi chủ đầu tiên là khẽ giật mình, chợt giận dữ, mà khiển trách, lớn mật dạ xoa, lui ra. Manh, đây là không giống với đương thời ngôn ngữ, nhưng quỷ dị chính là, Khương Vô Dạng vậy, mà nghe hiểu. Không những nghe hiểu, mà lại trong lòng đột nhiên chấn động, lại không tự chủ được lui về sau mấy bước, hùng hùng chưởng lực, cũng vì đó trì trệ, tiếp theo ngược dòng, mà quay về. Ầm, chưởng lực ngược dòng, như từ bên trong một chưởng, Khương Vô Dạng kêu lên một tiếng đau đớn. Đáy mắt hiện lên kiên kỵ đến cực điểm thần sắc, nhưng hắn đến cùng là thân kim võ thánh thập đô đương thế hào hùng, làm sao có thể bị hù sợ. Vừa lui về sau, liền lần nữa lại bạo khởi, hùng hùng chưởng lực lần lượt đánh ra mà ra, như là sóng lớn, chồng chất, phô thiên cái địa. Lớn mật dạ xoa, dám như thế. Mắt thấy mình một tiếng chân ngôn khiển trách phía dưới, trước mắt dạ xoa thế mà chỉ lui một bước, âm lôi chủ giật nảy mình. Chợt, liền là nổi giận. Dạ xoa, tuần hải chi lâu la mà thôi. Mà hắn, thế nhưng là giới này tám đại long vương nhìn thấy đều muốn một mực cung kính thiên thần. Khương Vô Dạng thân kinh bách chiến, cỡ nào nhạy bén. Hắn không biết người này người mang cỡ nào thần thông, nhưng một lần trúng chiêu về sau liền có phòng bị, chẳng những thân hình na di, hai lỗ tai càng là đóng chặt. Nhưng mà, làm hắn sợ hãi một màn phát sinh, cho dù hắn chưởng lực từ bốn phương tám hướng mà tới, mà hai lỗ tai của hắn khép kín, cảm giác khép kín. Nhưng một thân giận dữ mắng mỏ chết mắt. Vẫn là không tự chủ được nhanh lùi lại. Môn xuất pháp tùy, Khương Vô Dạng thốt nhiên biến sắc. Xuẩn tài, đây là chân ngôn. Âm lôi chủ lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên đưa tay, sóng âm quanh quẩn. Lôi đến, trăng rắc, thật giống như ngôn xuất pháp tùy, lại chính xác gọi một đạo màu đen âm lôi, hắn sắc hiện lên màu mực, tốc độ cực nhanh, một phát liền tới. Thời cơ, cái này lôi tới cực hung, nhưng sớm tại hắn đưa tay gọi lôi trong nháy mắt đó, Khương Vô Dạng đã nhạy cảm đã nhận ra thời cơ. Cơ hồ là lôi đình lấp lóe, mà qua chớp mắt, hắn đã lại lần nữa bạo khởi, sinh sinh đem vùng núi giẫm nát, nhào đem đến hắn trước người. Ngươi, âm lôi vỡ nát mạng lớn núi đá, mà âm lôi chủ lại là bị một thức vạn quốc kinh đào chưởng đánh ly khai mặt đất. Hắn đang muốn giận dữ mắng mỏ, đột nhiên kịp phản ứng, tái phát chân ngôn sách, lùi, kém một chữ, Khương Vô Dạng đi sau, mà tới trước, chưởng lực cuồn cuộn như rồng, đập vào mặt mà xuống, nương theo lấy to lớn khí bạo, sinh sinh đem nó quất bay. Đau nhức kịch liệt, triệt để chọc giận âm lôi chủ. Trong lòng hắn cuồng nộ, cảm nhận được không thể hình dung sỉ nhục, hắn, đường đường lôi bộ chính thần, âm lôi ti chủ. Thế mà bị một nho nhỏ dạ xoa đánh mặt, ngươi dám ngỗ nghịch thượng thần. Cuồng bạo khí tức cuồng cuộn thăng thiên, kia là âm lôi chủ nổi giận, nhưng Khương Vô Dạng tự nhiên không có trả lời tâm tư. Một kích đem nó đánh ly khai mặt đất, hắn chưởng lực liền không có chút nào dừng lại liên tiếp đánh ra. Âm lôi chủ gầm lên giận dữ còn chưa rơi xuống đất, đã ngay cả bên trong thập bát chưởng bị từ trên núi hoang đánh bay đến dưới núi hoang, máu vẩy trời cao mấy trăm trượng, đánh không chết. Một bộ chưởng pháp đánh xong, dù là Khương Vô Dạng cũng không khỏi dừng lại một cái chớp mắt, trong lòng giật mình không nhỏ. Giờ khắc này hắn hải hùng khiếp vía, người trước mắt căn bản không phải Hàng Long. Lấy hắn chưởng lực hùng hồn trình độ, đừng bảo là Hàng Long, chính là Hắc Sơn lão yêu mặt cho hắn đánh lên thập bát chưởng cũng đầy đủ sống sơ sơ đánh chết. Nhưng trước mắt này cái gì âm lôi chủ chẳng những không chết, khí tức còn càng ngày càng kinh khủng, là lôi đình tại gia trì. Nhìn xem bị lôi quang phản vệ cháy đen một mảnh hai tay, Khương Vô Dạng trong lòng lóe lên ý nghĩ này, không thể không dừng bước. Kinh sợ tới cực điểm gầm thét, dường như có thể dẫn động vạn lôi sơn bên trong lôi đình. Hiển nhiên mây đen cuồn cuộn, lôi đình lấp lóe, Khương Vô Dạng mí mắt cuồng loạn, vô cùng quả quyết xoay người rời đi. Cùng một cái sở trường về lôi pháp thập đô thần tại cái này vạn lôi sơn giao thủ. Nói đùa cái gì? Manh. Từng đạo lôi đình vạch phá bầu trời, Khương Vô Dạng đầu sợi cuồng loạn, na di tràn trọc lại vẫn là không thể tránh khỏi bị một chút oanh bên trong, bay ngược. Thảo, Khương Vô Dạng trong lòng giận dữ, nhưng mắt thấy kia âm lôi chủ dẫn mạng lớn mây đen mà đến, vẫn là chỉ có thể quay người bỏ chạy. Loạt soạt, đột nhiên, Khương Vô Dạng dừng bước, tai của hắn bờ trong lòng đồng thời vang lên một tiếng gương đồng tiếng vỡ vụn. Đây là, na di hiện lên âm lôi nhắm đánh, Khương Vô Dạng chật vật ngẩng đầu. Liền thấy cách đó không xa xích kim huyết khí phun trào như nước thủy triều. Ngang, trống, đột nhiên vang lên rồng ngâm hổ gầm âm thanh, trong nháy mắt hấp dẫn nổi giận âm lôi chủ chú ý. Chỉ thấy được cách đó không xa sườn núi chỗ, một đầu màu đỏ kim long bay lên không mà liền, dưới núi, một kim sắc mãnh hổ hét giận dữ. Vây quanh long hổ, thủy hỏa chung sức, đây là, pháp bảo xuất thế. Âm lôi chủ ánh mắt sáng lên, kia nổi giận sát ý đều bị cái này kinh hỉ chỗ tách ra. Tương truyền, kiếp sơ chi niên, phàm là đại thần hàng thế, thiên địa tất có cảm hóa, sinh ra dị bảo đi theo. Chẳng lẽ, đây là bản thần xen lẫn pháp bảo? Cái này nhất niệm còn chưa rơi, âm lôi chủ đã hoàn toàn đem kia dạ xoa ném đến sau đầu, thân hình lóe lên, đã nhào về phía kia long hổ giao hối chi địa. Nhưng mà, hắn còn chưa tới gần, liền thấy kia tán đi kim quang bên trong, lại đi ra một thân không pháp lực. Phàm nhân, lớn mật phàm nhân, một tiếng giận dữ mắng mỏ còn chưa xuất khẩu, trong lòng hắn đột nhiên hàn khí ứa ra. Một cổ không thể gọi tên khí cơ nương theo lấy kia ánh mắt lạnh như băng giáng lâm. Thế nào, ngươi là thần? Ông, sóng âm truyền vang chi chớp mắt, một cổ vô hình ý chí cũng tùy theo bay lên. Trong khoảnh khắc, gió tĩnh mây dừng, tiếng sấm cũng giống như thấp xuống, chỉ có sóng âm kia như là sóng dữ giống như khuếch tán. Ngươi, một sát na này, âm lôi chủ mí mắt đều đang cuồng loạn, trước mắt xuất hiện một màn, làm hắn chấn kinh đến cực điểm. Hồng trần bên trong, người có đủ loại khác biệt. Người buôn bán nhỏ, tăng đạo quan lại, đế vương tướng tướng. Nhưng tại tiên Phật mắt bên trong, bọn hắn có một cái cách gọi. Phàm nhân, cái gì vương hầu tướng lĩnh, bất quá là một đám chưa siêu thoát phàm tục thọ hạn, thân không pháp lực, còn tại hồng trần bên trong giải dụa sâu bọ tại lẫn nhau công kích cắn xé. Không nói là như hắn như này thiên thần, dù cho là hạ giới địa chích, quỷ thần mắt bên trong, đều từ sẽ không để ý chỉ là phàm nhân chết sống. Mà giờ khắc này, trong lòng của hắn lại có hàng ý dâng lên. Trước mắt kia đã không pháp lực, cũng không có thần tướng phàm nhân, mở mắt chi chớp mắt, lại có thể xưng đáng sợ cấp số hừng hực dòng điện, từ hắn miệng mũi đôi mắt, thậm chí cả quanh thân lỗ chân lông bên trong dâng lên mà ra. Một màn này, cực kỳ giống lôi bộ chính thần. Nhưng hắn, cũng không nhận thấy được bất luận cái gì thao lôi túng điện lôi thần pháp tướng khí tức, một cái đánh cắp lôi thần quyền hành phàm nhân. Sợ hãi ý niệm dưới đáy lòng hiện lên chi chớp mắt, đã bị dừng lại, một con hai màu xen lẫn bàn tay. Như chậm thực nhanh xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ông, trong một chớp mắt, trước mắt của hắn tối đen, tư duy giống như đều bị đông cứng tại cái này một nhỏ xíu thời gian khắc độ bên trong, giống như màn trời treo lủng lẳng, che đậy tất cả ánh sáng cùng cảm giác. A, âm lôi chủ trong lòng phát lạnh, giống như trời sập chi dạ đối mặt đại nguy cơ bão táp mà tới, kích thích hắn hai mắt phím hồng. Lùi, không cần nghĩ ngợi, hắn liền muốn tái phát chân ngôn thuật, nhưng mà, một chữ tiết chưa thổ lộ, trước mắt liền tự đại sáng. Giống như ánh rạng đông tảng sáng, kim ngày hiện lên ở phương đông, lấy không thể kháng cự kinh khủng tư thái, từ trên xuống dưới, trùng điệp chụp tại cái cằm của hắn phía trên. Giạt soạt, một tiếng làm người mỏi như khép kín âm thanh, đánh thức cách đó không xa trố mắt hoảng sợ Khương Vô Dạng. Hắn đột nhiên hoàn hồn, liền thấy khí huyết cuồn cuộn, máu tươi hỗn tạp không rõ chất lỏng vẩy ra, mà ra, kia tự xưng là thần âm lôi chủ, bị một chút ấn vào mặt đất bên trong. Ầm ầm. Cuồn cuộn tiếng sấm đều bị cái này nổ thật to đè xuống, kia nhiều năm chịu đựng lôi điện rèn, lạnh lẽo cứng rắn như huyền thiết mặt đất từng khúc nứt toát ra. Nhưng, thân thể chấn động, nhìn qua vậy sẽ tiện tay đập, như lão tử đánh nhi tử giống như nhẹ nhàng thoải mái thanh niên, Khương Vô Dạng thần sắc có chết mắt hoảng hốt, giống như lại về tới nhiều năm trước, hắn võ thánh thành tựu, dạ xoa nhập hồn, kim võ thánh thập đô, vào một thân, hăng hái, đến bên trong nguyên khiêu chiến trương huyền bá ngày đó, người trước mắt ý chí cùng khí huyết. Cực kỳ giống năm đó Tây Phụ Triệu Vương. Nhưng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn nương theo lấy bùn cát phóng lên tận trời, kia là âm lôi chủ biệt khuất tức giận tới cực điểm tê minh. Cũng có cầm xương cứng, không cao không thấp thanh âm hợp thời đè xuống rất nhiều tạp âm, kim quang tán đi, bụi mù đầy trời, Dương Ngục tiện tay vung lấy kia tự xưng là thần, miệng đầy phàm nhân chi ngôn bùn nhão, quanh thân lượn lờ lôi quang, mới tán đi. Đầy trời cho bụi bên trong, Dương Ngục quần áo phần phật. Lại bên trong mà bên ngoài kịch liệt biến hóa còn tại kéo dài. Biến hóa này kịch liệt đến hắn cơ hồ có loại không gì làm không được ảo giác. Lôi chính là thiên địa thanh âm, đến vừa chí cường chi khí. Hấp thu bên trong, bát cửu huyền công, để nhất trọng. Liếc mắt qua bạo thực chi đỉnh, nắp đỉnh phía trên, tất cả các loại văn tự thác nước giống như không ngừng hiện lại không ngừng đổi mới. Dương Ngục, võ thánh, mệnh cách, sao khôi đá đấu, độc chiếm vị trí đầu, chân đạp thất tinh, có thể thấy được mệnh cách, mệnh số, bảy tín. Hai đỏ, cực khôi nhập mệnh, nhạc tím, chính trâu hai hổ, nhạc tím, dung kim luyện thể, nhạc tím, khách đến từ thiên ngoại, nhạc tím, trời sinh võ vận, nhạc tím, kỳ tài ngút trời, nhạc tím, võ thánh thành tựu, nhạc tím, kim cương bất hoại, đỏ thẫm, thời vận gia thân, đỏ nhạt, trạng thái, hoàn hảo. Thập đô cực khôi tinh vị giai đồ, tử kim thôn sát bảo hồ lô, trấn tả ấn, thất tinh long uyên trảm quỷ kiếm. Tiến độ, bước thứ 3, đã hoàn thành. Bước thứ 4 luyện hóa cấp độ, chưa hoàn thành. Thần thông, thông ô nhị trọng, kinh thiên nhất trọng, hám địa nhị trọng, dung kim luyện thể nhị trọng, bát cửu huyền công đệ nhất trọng. Võ công, nguyên sơ chân cương đệ cửu phẩm, nguyên từ chân thân quyết thứ 10 phẩm, thiên ý tứ tượng tiện thứ 10 phẩm, thiên ý đao đệ cửu phẩm, tứ tượng quyền đệ cửu phẩm. Dị thuật, ngậm đạo thuật, Phật đà ném tượng đệ cửu phẩm, kim cương bất hoại đệ cửu phẩm, hiện thế đạt ma đệ thất phẩm, lão mẫu phách sơn tinh quyết đệ tam phẩm, chư du lục hư đệ cửu phẩm, huyền kình thôn hải đệ cửu phẩm. Sơ lược, pháp bảo, kim giao tiễn, pháp bảo hạ phẩm, chư ôn dưỡng. Vật phẩm, thất khiếu thạch khỉ, không gian giới chỉ, lưỡng nhận đao, nhân chủng túi, tích lũy tâm đinh, huyết độn châu, thiên hợp dụng cụ. Sủng thú, bách độc kim tàm cổ, thuế biến bên trong. Rốt cục, tay bên trong bùn nhão cũng giống như âm lôi chủ, dương ngục cũng không quá để ý, tiện tay vung làm đồng thời, cũng tại cảm thụ được tự thân biến hóa. Võ thánh, là võ đạo cực điểm, mà đỉnh một bước, đồng thời, là đối với tự thân thể phách một lần nữa cơ cấu không phải người một bước. Thoát thai hoán cốt, tại lúc này không còn là hình dung từ. Giờ này khác này, tại cảm giác của hắn bên trong, thiên địa thậm chí cả tự thân, đều đã hoàn toàn khác biệt. Một chỗ cùng, cho dù thiên nhãn không ra, hắn vẫn nhưng cảm giác được vạn loại khí cơ xen lẫn cùng lưu chuyển. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ở lâu tại thân, không cần cố tình làm, hắn đều có thể tại từ nơi sâu xa bắt được giữa thiên địa lưu lại tin tức, mà hắn biến hóa trong cơ thể, cho đến giờ phút này vẫn chưa kết thúc, chân khí cùng huyết khí tại kịch liệt ma sát, giao hòa, lần lượt lưu chuyển cùng thôi động, hướng về một cái khác thuế biến xuất phát, lực lượng sẽ không trống rỗng sinh ra, trên thực tế, hắn đột phá trước đó, không có gì ngoài thiêu đốt mấy sợi linh khí, ngay cả đan dược đều chưa từng nuốt. Giờ phút này hắn sở dĩ cảm giác được lực lượng tăng vọt, là bởi vì, trong cơ thể khí huyết cùng chân khí tính chất, thay đổi, giống như một chi loạn dân tạo thành lưu dân đại quân, tại máu và lửa bên trong rèn luyện thành bách chiến cường quân, số lượng giống như không biến hóa, nhưng bản chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà võ thánh chi thành tựu, cũng bổ sung mệnh cách hắn bên trong thiếu thốn thứ 7 cái mạng số, sau khôi đá đấu, đã ẩn ẩn có thể thấy được. Tiếng trống giận dữ, đã trở nên suy yếu. Cho dù cảm giác được trước người người phân thần, âm lôi chủ lại phát hiện mình cũng toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Mỗi lần hắn nghĩ thi triển chân ngôn thuật thời điểm, liền sẽ bị hung hăng ném xuống đất, phun máu 3 lần. Cái này khiến hắn kinh sợ tới cực điểm, đồng thời cũng biệt khuất tới cực điểm. Đánh mất đạo quả, không có thần thông, chỉ có một môn chân ngôn thuật bản thân hắn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một phàm nhân chà đạp hành hung. Tới về sau, hắn thậm chí đều có chút bối rối. Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đầu óc bên trong chỉ một cái ý niệm trong đầu quanh quẩn không đi. Xảy ra chuyện gì? Vị kiếp phàm nhân, vì sao như thế hung hoành? Phúc, rốt cục, kịch liệt đau nhức hỗn tạp biệt khuất, âm lôi chủ thân thể tựa như vải rách cái túi đồng dạng, cuồng vẩy máu tươi, gân cốt vỡ thành một đoàn. Không cam lòng, tức giận, sợ hãi. Một thân cảm xúc, giống như có thể lây nhiễm thiên địa, bốn phía huyễn cảnh đều trở nên băng lãnh cô quạnh. Phù phù. Mắt nhìn chó chết giống như ngã tại trước người mình âm lôi chủ, Khương Vô Dạng mí mắt rung lên, nhưng thần sắc lại cực độ phức tạp. Nguy, võ thánh cùng thập đô, cũng không phải là không thể đều chiếm được, cho dù sai tâm vũ nói, nhưng lại làm gì như thế cấp bách. Đây chính là, tiên Phật con đường, trường sinh chi đồ. Khương Vô Dạng trong lòng tiếc nuối, thậm chí, càng là phụ cận cảm giác được một thân sau khi đột phá lột xác kinh người, trong lòng tiếc nuối liền càng phát dày đặc, bởi vì hắn rất rõ ràng, giá trị này thiên biến thời điểm. Tiên Phật con đường đoạn tuyệt ý vị như thế nào? Thế sự há có thể tận như nhân ý? Tiếc núi, dương ngục trong lòng tự nhiên có. Làm người hai đời, 20 năm giang hồ chém giết, hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này. Hắc Sơn lão yêu, Phạm Như Nhất cũng được, kia lão yêu bà cũng tốt, chung quy có mình mưu tính. Không có người sẽ ngồi đợi ngươi từng bước một đăng lâm tuyệt đỉnh, sau đó đi đem mình sống sơ sơ đánh chết. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Huống hồ, cũng chưa chắc liền không thể bổ cứu. Bổ cứu? Khương Vô Dạng thở dài. Cảm thấy lắc đầu, kia lại là, chưa bao giờ có. Võ thánh cảnh giới, cùng thập đô có lớn lao liên quan, hai người đều cần người mang đạo quả mới có thể thành tựu. Tự nhiên, cổ kim cường nhân, đều lấy thân kim hai người làm mục tiêu. Nếu có người trước thành võ thánh sau đó thành thập đô, dạng này truyền ngôn, cũng sẽ không lưu truyền tới nay. Chưa bao giờ có. Gặp Dương Ngục dù như có điều suy nghĩ, lại không lắm, để ý bộ dáng, Khương Vô Dạng cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một chút do dự, không có tiên thần chi vọng Dương Ngục, cho dù giờ phút này võ thánh thành tựu, nhưng vẫn là hắn muốn Lương Mục à. Khương Vô Dạng tâm tư, Dương Ngục ẩn ẩn có thể đoán ra một chút, nhưng cũng không lắm để ý. Giống nhau hắn dính sát không thèm để ý, rời đi, cũng sẽ không để ý. Một khi đột phá, hắn chỉ cảm thấy tầm mắt tâm tính đều có không nói rõ được, cũng không tả rõ được biến hóa, không có đàm luận việc này tâm tình, ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía Bùn Nhão cũng giống như Âm Lôi chủ. Đoạt xá trùng sinh, bế quan đột phá, không phải bế tử quan, dù cho là giai đoạn khẩn yếu nhất, Dương Ngục cũng vẫn là có lưu vừa phân tâm cảm giác biết ngoại giới. Tại thường nhân mà nói, cái này tự nhiên là không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng hắn đột phá trước đó, ngũ giác đã không kém hơn võ thánh. Điểm này, hắn cũng là sau khi đột phá mới hiểu. Cửa này vượt qua, võ giả cảm giác đều sẽ có to lớn tăng phúc, như cảm giác không cách nào tới địch nổi, thì cho dù lực lượng tuyệt luân, cũng vô pháp tới giao thủ. Cho nên, hai người giao lưu, hắn cũng là nghe được. Hàn Long, Âm Lôi chủ, mệnh cách, biến mất, mệnh số, đã biến mất, trạng thái, sắp chết. Đây là thất bại, vẫn là thành công. Đoạt xá, Cương Vô Dạng thần sắc khẩn trương. Trên đời này, thật có đoạt xá nói chuyện. Theo tiên Phật di tích liên tiếp xuất thế, từ xưa bây giờ 3.000 năm, cơ hồ không có hoàng đế không trong lòng mong mỏi, vô luận là tầm thường vô vi chi quân, vẫn là hùng tài đại lược chi chủ. Trên làm dưới theo phía dưới, trong 3.000 năm, tìm tiên hiểu đạo khao khát trường sinh hạng người, đến cùng làm nhiều ít trồng, nếm thử, thật không phải người, nhưng tưởng tượng. Đoạt xá, tên như ý nghĩa, đoạt hắn nhà cửa ruộng đất mà tự cho mình là, ai đầu tiên đưa ra đã không thể khảo cứu, nhưng hắn bản ý. Là bồi dưỡng cùng mình cùng loại, tươi sống chi thiếu niên thân thể đoạt chi duyên thọ. Nhưng mà, cái này sớm bị người vẫn tin không thể làm. Bởi vì người chi linh nhục không thể chia cắt, dù có thần thông chủ nắm giữ lấy hồn phách ly thể chi thần thông, cũng căn bản là không có cách chiếm cứ người khác nhục thân mà sống. Nhưng nhìn trước mắt kia một bãi Bùn Nhão, Khương Vô Dạng trong lòng lại không khỏi dao động. Bởi vì người này, thật không phải Hàn Long A. Có hay không, cũng khó mà nói. Thư triển gân cốt, Dương Ngục không nói thêm gì. Con ngón búng ra, đã xem một thân cái cầm núi liền. Tiếp theo, liền là kinh thiên động địa giống như kêu thảm. À, ngươi cái này ti tiện. Ông, tiếng nói, im bặt mà dừng. Nhìn xem kia đột nhiên sụp đổ ra đầu lâu, Khương Vô Dạng ánh mắt cuồng loạn, trong lòng không khỏi phát lạnh. Một sát na này, hắn rõ ràng cảm nhận được cực đoan ngang ngược chi khí. Đó là một loại, dù là đổi lại mình, một lời không hợp đều sẽ bị sóng sơ sơ đánh chết ngang ngược. Không biết nói chuyện, vậy cũng chưa nói. Lắc lắc cũng không có chút nào tro bụi ở trên tay áo, Dương Ngục hạp mắt thổ tức, đè nén trong lòng cuồn cuộn sát ý. Quyết sụa. Ồ, ông, nhục thân phá toái chớp mắt, một cổ sát hiện lên xám đen khí thể liền từ khi thịt nhão bên trong phun trào mà lên. Ngươi dám hủy. Thường nhân không thể nghe được bén nhọn tê minh, tại trong chốc lát im bặt mà dừng, hư huyễn bất định thần hồn trên mặt lóe lên chấn kinh sợ hãi. Không có thể xác trói buộc, hắn rút cục tại người trước mắt trên thân. Cảm nhận được thần khí tức, tinh thần, không, quỷ thần, không, không đúng, cực đạo đại thần. Hư ảo hồn thể cơ hồ nổ tung, Âm Lôi chủ sợ hãi tới cực điểm, hắn muốn nói cái gì, lại bị đột nhiên hiện tử kim hồ lô tàn ảnh nuốt vào bụng bên trong. Ngươi cái này liền giết hắn. Bên tai giống như truyền đến như có như không kêu thảm, Khương Vô Dạng há hốc mồm, có chút không nói gì đối mặt. Dương mổ còn có chuyện quan trọng mang theo, xin từ biệt, yên lặng chờ tử kim hồ lô thu hắn hồn thể. Dương Ngục mới mở mắt ra, dưới chân một điểm, lời còn chưa dứt, đã xuất bên ngoài hơn 10 trượng. Khương Vô Dạng muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là dừng bước lại. Dương Ngục, hồi tưởng đến trong nháy mắt đó rùng mình, Khương Vô Dạng trong lòng thở dài, đáng tiếc tại dạng này nhân vật tuyệt thế tự đoạn con đường. Đồng thời, cũng tại mê mang, từng có lúc, hắn đã từng khí phách phong hoa, tự hỏi thiên hạ không có việc khó, thật là cái mắt thấy thiên biến chi uy, hắn mới biết được hắn bên trong đáng sợ chỗ. Nhìn xem trước mặt máu thịt be bét thân thể tàn phế, ngàn giống như ngôn ngữ, hóa thành thở dài một tiếng. Giá trị này đại thế, ta thần phong đảo, lại nên đi nơi nào? Định An đạo, U Châu thành. Theo Định An vương ngồi thành không ra, U Châu cũng không chiến sự, dần dần cũng náo nhiệt lên, quan bế hồi lâu cửa thành, cũng thư thớt, có người đi đường cùng thương đội. Cái này lý sấm, ngược lại là có mấy phần tướng người làm chủ. Nói chuyện, là cái bề ngoài xấu xí áo xám lão giả, hắn chính tại quan sát lấy U Châu thành. Liền bị nhà mình tiểu đồ đệ ngăn chặn ống tay áo. Nếu ngươi không đi, đồ nhi bụng đều đói dẹp bụng á. Đơn sinh kéo lấy nhà mình sư phụ liền đi hướng phụ cận tử lâu, đi vào liền muốn một bàn lớn thức ăn, phần lớn là thịt đồ ăn, ăn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhưng không ăn một hồi, đột nhiên đã không thấy tăm hơi nhà mình sư phụ thân ảnh. Cái này lão không xấu hổ, muốn ăn ăn không, cũng không để ý tới sau lưng đệ tử gào thét, Mộ Thanh Lưu mũi chân một điểm, đã đi tới một chỗ phồn hoa hẻm nhỏ. Nơi này, bản không là đất phồn hoa, nhưng giờ phút này, dòng người lại hết sức chi vượng, các loại bán hàng trong tự nhiên tùy theo mà đến. Mộ Thanh Lưu biết vâng lời, tiện tay tại đạo bên cạnh mua đem ô giấy dầu, liền theo người đi đường hướng về hẻm nhỏ đi đến. Từng tia từng sợi hương hỏa phiêu hốt ở giữa, hắn ánh mắt quét qua, liền thấy tòa kia có binh sĩ thủ hộ, một người cao nho nhỏ miếu thờ. Ông, cơ hồ là Mộ Thanh Lưu ngừng chân chớp mắt, một cổ khí lưu vô hình liền đột nhiên thổi cuốn tới, thuận theo mà động, cả tòa hẻm nhỏ lập tức lặng ngắt như tờ, tựa như tất cả mọi người bị như ngừng lại tại chỗ. Cường đại như thế ý chí, lão phu ngược lại là tin tưởng ngươi, là Lục Trầm. Vô hình gió lay động áo bào xám, Mộ Thanh Lưu trong mắt, nhất dù. Nhưng vô luận ngươi là ai, có mục đích gì, cũng vạn vạn không nên thả ra kia lão yêu bà đến. Thế gian hào kiệt, lại là như thế nhiều, thật sự là lão phu may mắn. Hương hỏa lượn lờ ở giữa, có âm thanh từ miếu thờ bên trong truyền ra. Kỳ thật, có một số việc, lớp không bằng thai thông, cùng nó đợi nàng công thành rời núi, không bằng giúp đỡ sớm phá cấm. Mộ Thanh Lưu cười lạnh. Cái này sợ không phải ngươi mục đích a. Kỳ thật, ngươi có thể trực tiếp hỏi, mục đích của lão phu, kỳ thật rất đơn giản, chỉ vì tập võ mà thôi. Tập võ, cái gì võ? Mộ Thanh Lưu đột nhiên nhíu mày, liền thấy kia lượn lờ hương hỏa bên trong, nhô ra một thanh tượng buồn thẳng lưỡi đao đao. Thiên ý, như đao. Vì cái gì? Vì cái gì? Âm Lôi chủ trong lòng biệt khuất cơ hồ nổi điên. Vì hôm nay, có trời mới biết hắn bỏ ra nhiều ít, lại có bao nhiêu may mắn. Hắn phẫn hận muốn điên. Nếu không phải hắn thất thần thông, nếu không phải hắn bất đạo quả, nếu không phải đổi thân thể, hắn tất cả các loại đạo thuật toàn bộ biến mất. Nếu không phải, vô tận không cam lòng, giống như độc xà đồng dạng gắt cao cắn xé lấy tâm linh, để hắn hồn thể đều có cơ hội tự hủy khuynh hướng. Hô, cũng không biết trải qua bao lâu, trước mắt của hắn, lại lần nữa hiện ra một sợi ánh sáng, chợt, chính lại lần nữa thấy được kia làm hắn vô cùng căm hận người. Ngươi, lại có nói nhảm, hình thần câu diệt, nhàn nhạt một câu. Âm Lôi chủ liền đem vô tận biệt khuất phẫn nộ đều gắt cao ép trở về trong lòng. Đơn thuần phàm nhân, từ không có khả năng rung chuyển hồn phách của hắn, nhưng người trước mắt, rõ ràng được cực đạo đại thần cấp độ đồ. Có thể khiến hắn vô cùng khó hiểu chính là, người trước mắt rõ ràng có đại thần cấp độ đồ, làm sao lúc trước hắn đều không có chút nào cảm ứng. Ngươi là ai? Âm Lôi chủ. Lôi bộ chính thần. Âm Lôi chủ đờ đẫn nhìn người trước mắt, lạnh lẽo thấu xương còn chưa biến mất, người trước mắt thật có đem mình thần hồn diệt đi tâm tư cùng năng lực. Đúng, còn không thành thật. Diều hâu trên lưng, Dương Ngục lãnh mâu đảo qua, Thất Tinh Long Uyên trảm quỷ kiếm ý quét qua, trực tiếp chém tới hắn 1/3 hồn thể. A, hồn phách chi thê minh cơ hồ truyền vang đến hiện thế, Diều hâu đều bị hù rung một cái, Âm Lôi chủ đau nhức tới cực điểm, nhưng cũng sợ hãi tới cực điểm. Bản thân, hắn còn muốn giải dụa, Dương Ngục lại là cười lạnh đâm thủng hắn hoang ngôn. Lôi bộ, viện cổ thần đình quản lý, trong đó điểm có một phủ hai viện tam ti, hắn bên trong hai viện một trong, tên gọi ngũ lôi viện, bên trong điểm thiên, địa, thần, long, yêu ngũ đại chính thần, ở đâu ra cái gì Âm Lôi chủ? Ngươi làm sao lại biết lôi bộ bên trong điểm? Âm Lôi chủ chấn kinh tới cực điểm. Lôi bộ, chính là thần đình tám bộ một trong, là thần đình chi chủ, để mà chấn nhiếp chư thiên hoàng vũ cường đại nhất thần khí một trong. Trong đó bộ phân chia, cho dù tại hắn vẫn còn sống cái kia thời đại, cũng không phải phàm nhân có thể biết đến. Không nói đến cái này đã không biết qua bao nhiêu năm tháng sau vị kiếp, còn có cái khác hợp đạo thần linh sống đến bây giờ. Thanh âm của hắn đều đang phát run. Dương Ngục trong lòng hơi động, thuận thế cười lạnh, thế nào, ngươi cho rằng, hoàng vũ chư thần, chỉ ngươi sống đến bây giờ. Bọn hắn, cũng còn sống. Âm Lôi chủ giống như nhận lấy đả kích cực lớn, hồn thể càng phát ra sáng tối chập chờn, đau thương. Là, ta đều có thể sống sót, bọn hắn, nghĩ không ra. Nghĩ không ra, ta dùng hết thảy sống đến bây giờ, vẫn tại bọn hắn âm ảnh phía dưới. Một câu nói kia, tựa hồ sao bất luận cái gì đã kích, đều muốn kinh khủng, Âm Lôi chủ giống như đã mất đi tất cả tinh khí thần, chán nản đến hỏi gì đáp nấy. Không sai, ta, cũng không phải là lôi bộ chính thần, bất quá là tam ti lôi đình ti bên trong một tiểu thần, mà thôi. Dương Ngục tự nhiên không thèm để ý hắn đang suy nghĩ gì, lấy chân cương phụ chi diều hâu, thúc hắn cực tốc, mà không phải. Đề ra nghi vấn cái này hư hư thực thực sống đến bây giờ viễn cổ thần linh đồng thời, cũng tại quen thuộc sau khi đột phá tự thân biến hóa. Bất luận cái gì cảnh giới đột phá, đều không phải một lần là xong, bình cảnh sau khi đột phá, tất nhiên là cái dài dằng dặc quen thuộc, tích xúc quá trình. Hắn giờ phút này, nhưng không có thời gian này, tương phản, giờ phút này nhất tâm tam dụng, là đang tận lực phân tán mình tâm tư. Nếu không, như nào là hợp đạo, kiếp mạc giáng lâm, thiên đạo sụp đổ, đế nhân vẫn lạc. Thần đình phá toái, đến mãi không hết thiên thần địa chích Phật Đà vẫn lạc như bụi mù. Ông Lôi Chủ sắc mặt xám xịt, nói đến năm đó ký ức bên trong sự tình. Viễn cổ trước đó, kiếp mạc giáng lâm, hoàng vũ, đều băng, giới giới phá diệt, không biết nhiều ít may mắn chạy trốn thần ma độn hướng sơn hải giới. Mà đồng thời, cũng có một tuyệt thế đại ma, ở đây kiếp nạn thời điểm, nghịch phạt thần đình, thậm chí đánh vào thần đình bên trong. Kia Hỗn Côn đạo nhân, Kim Tu thần, ma, Yêu Ba đạo trưởng, chính là tuyên cổ mới bắt đầu đắc đạo đại thần thông giả. Hắn không biết lấy thủ đoạn gì tránh kiếp giải dụa đến đế nhân bệ hạ băng diệt, phía sau đánh vỡ thần đình, lấy được thiên thư hài cốt. Về sau, hắn vẫn lạc tại Quy Khư chi hải, mà hắn trước khi chết, chẳng biết tại sao, đem cái này thiên sách chỗ ghi lại hợp đạo chi pháp tản ra. Nói đến chỗ này, ông Lôi Chủ thanh âm trở nên hoảng hốt cùng hư ảo. Tương truyền, chúng ta chỗ, chính là chính kiếp, mà trước đó, từng có bát kiếp nhiều. Chính kiếp đến nay, chưa có nhân chính thực có đại thần thông giả sống qua kiếp mạc, vượt ngang hai kiếp. Tựa hồ, không có sinh linh có thể sống qua kiếp số. Nhưng đạo quả, vĩnh tồn. Đạo quả, vĩnh tồn. Ông Lôi Chủ tự có dấu giếm chỗ, dân ngục, nhưng từ hắn lời nói bên trong bắt được vật mình muốn. Cái gọi là hợp đạo, tức là lấy bí pháp nào đó, hợp chi lấy đạo quả. Mượn nhờ đạo quả trưởng tồn, mà biến tướng đạt thành sống qua hai kiếp thành tựu, chỉ là lấy thông u thấy, hắn dù chiếm cứ kia hàng long thân thể, nhưng cũng vô mệnh số, ý vị này, dù vậy, bọn hắn cũng không bị thiên địa thừa nhận. Sống qua hai kiếp, chỉ sợ chưa hẳn. Dương Ngục trong lòng chuyển qua ý niệm, mà ông Lôi Chủ, cũng hợp thời ngậm miệng, ngược lại nói, phàm, ngươi tuy được cực đạo cấp độ, nhưng tại bản thân cảm ứng bên trong, ngươi người mang chi đạo quả bị lông đông, hình như có yên lặng chi xu hướng. Giờ phút này, ông Lôi Chủ đã từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong tỉnh táo lại, hết thảy rõ ràng, đều ép vào đáy lòng, trở nên tỉnh táo, mà hờ hững. Ngươi, trò chuyện ở giữa, hắn đã nhạy cảm đã nhận ra trước mắt phàm nhân chỗ sơ hở. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn nói xong, kia tử kim hồ lô tàn ảnh đã lại xuất hiện, không lưu tình chút nào đem nó nuốt hết. Đạo quả bị lông đông, trời cao phía trên, cương phong gào thét, Dương Ngục khoanh chân đang ngồi, trong lòng không khỏi nổi lên gần sóng. Thành như cái này âm Lôi Chủ lời nói, võ thánh thành tựu về sau, bao quát tử kim hồ lô tại bên trong tam đại đạo quả, đều trở nên không lắm sinh động. Cùng năm đó Long Uyên Kiếm không thừa nhận hắn tình huống, không có sai biệt. Nói cách khác, võ thánh thành tựu, cơ hồ tương đương với hắn luyện hóa mặt khác cấp độ, cho nên, đạo quả xu hướng yên lặng. Cái này, cũng chính là trước thành võ thánh, thì thập đô khó thành thuyết pháp này, nơi phát ra, nhưng cũng chỉ là thuyết pháp mà thôi. Võ đạo truyền thừa đến